Nam Thần Bình Hoa, chương 44, nghi thức trưởng thành. Góc truyện audio.com. Khi nằm trong bệnh viện, Tần Ức cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu như là người đang bị nướng chê y giá, vô cùng muốn nước, thật nhiều nước, tới khi cả người ngâm trong nước, ngọn lửa đó như một nguồn năng lượng không ngừng kéo dài cơ thể cậu. Tứ chi như bị các sức mạnh khác nhau kéo dài ra. Đau đến mức lông mày cậu nhíu chặt, nếu Thạch Tĩnh Chi nhìn cẩn thận thì sẽ thấy ngón tay cậu đang duỗi đã nắm chặt lại từ lúc nào mà mái tóc cũng dài thêm 4-5 cm. Nhưng hiện tại, đối với Thạch Tĩnh Chi, những chi tiết đó không có gì đáng nói. Tần Ước bất ngờ kéo hắn xuống hồ nên Thạch Tĩnh Chi bị sặc mấy ngụm nước. Hắn cố gắng nói chuyện với Tần Ước nhưng cứ vừa mở miệng là nước lại tràn vào. Tần Ước kéo Thạch Tĩnh Chi xuống không thể nói là nhẹ nhàng. Cậu ở dưới nước mấy tiếng, đau đớn chê y cơ thể dần biến mất nhưng ngọn lửa nóng cháy thì vẫn còn. Cậu muốn có gì đó có thể khiến mình thoải mái, có thể chấm dứt tình trạng này nhưng cậu không hiểu gì. Nên không biết là mình cần gì. Khi mở mắt ra, còn đang mơ hồ, việc kéo Thạch Tĩnh Chi xuống nước cũng chỉ là bản năng công Kaiota CS con mồi. Cũng không biết là mình kéo ai. Sự thô lỗ của cậu khiến thân thể Thạch Tĩnh Chi khó chịu. Là một người bình thường không biết bơi, ở lâu trong nước như vậy khiến hắn dường như sắp không hít thở nổi. Vì để Tần Ước tỉnh lại nhanh chóng, Thạch Tĩnh Chi dốc hết sức cho Tần Ước một đấm. Sức mạnh của hắn không gây tổn thương nhiều cho đối phương nhưng vẫn đủ để gây đau đớn khiến Tần Ước tỉnh táo một chút. Nhận ra Thạch Tĩnh Chi sắp bị sạc chết, Tần Ước vội nhấc hắn lên khỏi mặt nước để thở. Cậu vỗ lưng Thạch Tĩnh Chi để hắn ho ra nước, đợi đến khi Thạch Tĩnh Chi thoải mái hơn. Tần Ước đưa hắn từ giữa hồ tới bên bờ. Trải qua một quá trình như vậy, thể lực Thạch Tĩnh Chi đã tiêu hao hơn nửa khiến Tần Ước phải nâng nửa người dưới của hắn hỗ trợ lên bờ. Đợi tới khi Thạch Tĩnh Chi đã ngồi chê y bờ. Tần Ước phát hiện cả người đối phương ướt đẫm, quần áo mỏng manh của Thạch Tĩnh Chi bị nước làm ướt nhẹp. Cậu đưa tay ra vắt, nước tí tách chảy xuống. Tóc Thạch Tĩnh Chi cũng vậy, sắc mặt vốn nhợt nhạt vì ít vận động nay thêm mấy phần hồng hào. Quần áo ướt đẫm trở nên xuyên thấu, da rẻ lộ ra, đặc biệt là hai điểm trước ngực, như ẩn như hiện, đặc biệt quyến rũ, thế nhưng Thạch Tĩnh Chi ẩm ướt có đẹp. Có quyến rũ thế nào Tần Ước cũng không rảnh mà để ý cậu vắt vắt mấy lần rồi lại chìm xuống nước. Trong lòng vẫn còn sợ hãi việc mình suýt nữa đã khiến đối phương sạc chết. Nỗi sợ chiến thắng bản năng, cậu bơi thật xa Thạch Tĩnh Chi, sợ đầu óc mình không tỉnh táo lại kéo đối phương xuống. Thạch Tĩnh Chi đợi một hồi bên bờ rồi đứng dậy. Gió thổi tới làm da gà hắn nổi lên nhưng sự né tránh của Tần Ước lại làm bốc lên lửa giận trong lòng hắn. Thạch Tĩnh Chi lớn tiếng. Tần Ước, em đừng có trốn, ra đây cho anh, hồ nước lớn như vậy. Hắn lớn tiếng gọi một câu đã vang vọng khắp vùng đó. Tần Ước nghe thấy nhưng cậu thà ở trong nước cũng không đi lên. Thạch Tĩnh Chi sắp bị cậu làm cho tức tới mức cười lên. Hắn đứng dậy. Đi tới đập nước ở hồ, xả nước, quần áo và tóc hắn còn đang chảy nước, mỗi bước chân đi qua, chê y mặt đất đều đọng lại một dòng nước nhỏ uốn lượn. Thạch Tĩnh Chi mở vòi xả nước, bốn cống ở bốn góc mở ra khiến nước hồ chảy ra. Mực nước nhanh chóng hạ xuống còn cao bằng nửa người, Tần Ước cố gắng ngăn nước chảy ra nhưng không thể phân thân làm bốn mà chặn cả bốn ống nước được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mực nước xuống thấp dần, cả người xuất hiện trong tầm mắt Thạch Tĩnh Chi. Thạch Tĩnh Chi đã cởi đôi giày ướt nhẹp ra, tới khi nước trong hồ chỉ còn tới cẳng chân. Hắn bước xuống hồ, đi về phía Tần Ước, tới khi nước chỉ xâm sấp bàn tay của Tần Ước. Thạch Tĩnh Chi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Khi ở dưới nước, thấy quần áo vướng víu nên Tần Ước đã cởi ra. Hiện tại cậu khỏa thân ngồi co cụm ở một góc. Nhìn cực kỳ giống một em bé vừa chào đời. Đối mặt với một em bé khổng lồ như vậy, Thạch Tĩnh Chi vừa bực vừa đau lòng, cố gắng kéo Tần Ước lại gần. Hiển nhiên Tần Ước không phải bé bỏng yếu ớt gì cả. cậu như một con thú hoang dù bị thương vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hất tay Thạch Tĩnh Chi ra, anh tránh xa em ra. Cậu không muốn khiến Thạch Tĩnh Chi bị thương nhưng nếu đối phương còn ở chỗ này, thì cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà làm ra chuyện quá đáng. Giọng điệu hung ác như vậy nếu là người khác thì hắn đã sớm bỏ đi. Từ xưa tới nay chưa có ai dám nói chuyện dữ dội như vậy với hắn. Tần Ức lớn tiếng xong, hắn đã định hất tay bỏ đi nhưng thấy khóe mắt ửng đỏ của cậu. Hắn tức không nổi nữa. Hắn không đi mà thậm chí có quàng tay lên vai Tần Ức. Tay còn lại đặt ở eo, quay cậu đối diện với hắn. Chê y người đối phương còn ẩm ướt, làn da như tơ lụa thượng hạng, mịn màng căng bóng khiến người yêu thích không buông tay được. A Ức ngoan, nói cho anh nghe khó chịu chỗ nào. Nếu trong hồ không thoải mái thì mình lập tức đáp máy bay đi biển. Thạch Tĩnh Chi cũng biết thân thể đặc thù của Tần Ức. Bác sĩ Trung Quốc có lẽ cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn chỉ đành dựa vào kinh nghiệm của mình và yêu cầu của Tần Ức để giảm bớt khổ sở cho cậu. Tần Ức như vậy, trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹt. Hiện tại, chê y người Tần Ức, nhiệt độ đã hạ xuống. Ngâm nước lâu như vậy, sờ lên da cậu còn hơi lạnh. Chẳng qua chê y mặt vẫn ửng hồng, vẫn nóng, em khó chịu quá. Tần Ức chưa bị ốm bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu khó chịu như vậy. Ốm bệnh làm tâm lý của cậu trở nên yếu đuối vô cùng. Cậu cả thấy bản thân sắp nổ rồi. Chỉ cần một đốm lửa Kaiota CS nổ nữa là sẽ nổ tung. Thạch Tĩnh Chi dịu dàng nói vào tai. Tạm thời trấn an cậu. Khó chịu chỗ nào, nói đi, anh xem nào. Tần Ức hít một hơi. Nói ra cảm nhận của mình. Phía dưới khó chịu quá. Em thấy lạ quá, bên dưới như có đám lửa đang thiêu đốt vậy. Cậu đã cố gắng dùng nước hạ nhiệt nhưng cảm giác áp lực lên cơ thể đã biến mất nhưng lửa nóng vẫn thiêu đốt trong người. Không có tác dụng tí nào. Thạch Tĩnh Chi rời mắt về phía thân dưới của Tần Ức. Đầu tiên hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi dạng đỏ bắt đầu bừng lên từ đôi tai lan đến gò má. Tần Ức thấy gương mặt Thạch Tĩnh Chi từ từ hồng lên. Thậm chí có xu hướng hồng hơn cả bản thân liền vội vã đẩy hắn ra nhưng không dám đẩy mạnh sợ hắn ngã. Bệnh này của em sẽ lây đấy. A Tĩnh, anh tránh em xa một chút thì hơn. Một mình cậu khó chịu là đủ rồi. Không muốn Thạch Tĩnh Chi cũng thế. Chậm rồi, trong đầu Thạch Tĩnh Chi tràn ngập ý nghĩ đen tối. Giọng nói cũng đã có thêm mấy phần nguy hiểm. Em vừa chạm vào anh đã khiến anh lây rồi. Thật sự là không còn kịp sao? Chúng ta sẽ chết ư? Giọng Tần Ức nức nở. Cậu đã sai rồi ư? Sao lại lây thứ bệnh nguy hiểm như vậy cho Thạch Tĩnh Chi chứ? Sức khỏe Thạch Tĩnh Chi yếu như vậy làm sao mà chịu được cảm giác như bị lửa thiêu này? Thạch Tĩnh Chi nâng đầu cậu lên, vui vẻ mà hôn nhẹ lên trán. Trong lòng hắn nhiều ít cũng đoán được nguyên nhân Tần Ức khó chịu như vậy. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng hắn cũng đã được hạ xuống. Đã chậm tới mức hết thuốc chữa nhưng anh tìm được biện pháp chữa bệnh. A Ức có muốn học không? Thật sự có cách trị bệnh sao? Tần Ức vẫn ngơ ngác nhìn Thạch Tĩnh Chi. Đôi mắt của cậu ánh lên sự vui vẻ. Như vì sao rực rỡ trên y bầu trời. Việc thân thể khó chịu như vậy nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới lý do là do nghi thức. Chỉ cảm thấy hình như mình bị bệnh gì đó nặng sắp chết. Cậu cũng xem qua một ít chuyện đen rồi. Cũng tiếp xúc kiến thức sinh lý của trái đất rồi nhưng cơ thể lại chưa từng có phản ứng trong mặt này. Hơn nữa, phản ứng được ghi lại trong chương trình giáo du C của trái đất cũng không kịch liệt như thế này. Khiến cậu trở thành kẻ có kiến thức nửa vời. Không có nhân ngư lớn hơn chỉ dạy. Tần Ức trưởng thành chậm cũng là điều có thể thông cảm. Thạch Tĩnh Chi chạm trán của mình vào môi Tần Ức, hơi thở dồn dập, hắn di chuyển dần dần xuống lồng ngực trơn bóng của cậu. Giọng nói khàn khàn nhuốm màu tình du xê, đôi đồng tử đen láy cũng tối lại. Sâu thăm thẳm, anh đã lừa em bao giờ chứ? A Ức là bé ngoan, để anh chỉ cho em, chúng ta đều sẽ không chết. Trong tiềm thức Tần Ức vẫn vô cùng tin tưởng lời nói của Thạch Tĩnh Chi. Cậu đang định cất tiếng hỏi thì một đồ vật mềm mại đã bao trùm lên. Chặn miệng cậu, những chuyện tiếp theo, một nửa là Thạch Tĩnh Chi dạy, một nửa là dựa vào bản năng của Tần Ức. Vốn là Thạch Tĩnh Chi còn lo Tần Ức không? Được mà cuối cùng cổ họng còn không thốt lên thành lời. Mà nghi thức trưởng thành của nhân ngư con lai rất chậm. Thạch Tĩnh Chi cảm giác hai chân mình đã tê dần mà eo Tần Ức vẫn còn chuyển động như motor điện. Tần Ức nếm được ngon ngọt, sự khó chịu trong cơ thể cũng như lời Thạch Tĩnh Chi nói. Được giảm hẳn, bởi vì Thạch Tĩnh Chi không phải giống cái nên thời gian cậu muốn hắn cũng dài hơn. Hơn nữa nhân ngư chưa trưởng thành sẽ phát ra sóng âm đặc biệt trong quá trình diễn ra NGS thức. Bạn đời, con mồi được chọn sẽ không thể phản kháng. Huống chi Thạch Tĩnh Chi đã sớm mơ ước cậu, cho dù cả người tê dại, dù không bị sóng âm đầu độc vẫn mặc cậu muốn gì làm nấy. Cách chương.